Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba. Chương 71, góc truyện audio.com. Ngươi rốt cục muốn thế nào? Thanh niên đã mang theo giọng khóc nghẹn ngào, giống như động vật nhỏ. Lão thử họ Triệu thưa dạ mà nói, bắt đầu tính toán tổng nợ đi. Con mèo tên là Lý Hưu Dữ trả lời như thế, trong ánh trăng sáng trong, nhìn thanh niên trong lòng mình đang run rẩy, bởi vì chuyện buổi chiều mà tạo nên phiền muộn, vậy mà lại quét sạch mọi thứ. Tâm tình của Lý Đại Giáo Chủ đột nhiên tốt lên, càng thấy lại càng nghĩ Triệu Nhị công tử con mắt hồng trước mắt. Có loại khả ái nói không nên lời, vì sao lại khả ái như vậy? Khả ái khiến cho người ta sẽ có loại tâm tình kìm nén không nổi. Đôi môi thuận theo tự nhiên lăng không mà áp xuống, mềm mại mang theo thứ gì đó ướt át tham nhập khoang miệng. Dây dưa giữ lấy đối phương, giống như rắn linh hoạt, khiến Triệu Nhị công tử vốn chân đã nhũn liền cũng không đứng nổi nữa. Nếu không được người ta giữ lấy, sợ là đã sớm mất mặt ngồi dưới đất rồi. Ngón tay hơi có cảm giác mát theo vạt áo trượt vào trong y phục. Cẩn thận đụng chạm tới làn da ấm áp, sau đó hướng về phía trước, cùng nhiệt khí trong thân thể chậm rãi nổi lên, từng chút trải rộng toàn thân, đoạn cuối thân kinh dần mất đi cảm giác, khiến cho cả thân thể cùng đầu óc đều biến thành tê dại. Ô, tiếng rên rỉ ngọt ngào ví như tiếng kêu u u của động vật. Từ chỗ sâu nhất của yết hầu không tự chủ được mà giật ra. Miệng được buông ra khôi phục tự do. Triệu Trường Hữu lại như trước chìm đắm trong lòng Lý Hưu Dữ. Làm cho khuôn mặt xuất khí xuất hiện sự mềm mại khả ái không nên có. Không muốn buông tay ra đi, còn chưa chờ đem dưỡng khí thiếu hụt bổ sung lại. Cái hôn thứ hai liền tùy theo mà tới. Cái hôn này so với lần đầu càng thêm dày đặc, kích phát ra dục vọng trong cơ thể, giống như dung nham đột nhiên bắn ra mà dâng lên, nguyên lai chỉ là ngón tay vuốt ve thân thể, hiện tại thì biến thành gia tăng lực đạo xé rách, trước đó y vật vẫn chỉnh chỉnh tề tề giờ lại mất trật tự khoác ở trên người. Thuận theo cổ áo mở rộng, lộ ra hơn phân nửa cái ngực, ánh trăng đẹp đẽ chiếu vào, dị thường tình sắc, đôi môi vừa rồi một mực hà hiếp đối phương. Giờ thì lệch hướng vị trí ban đầu, chuyển qua chỗ gần nhất, bắt đầu tới may gặm cắn cổ nhau, bàn tay không thành thật phi thường tự nhiên tìm kiếm xuống phía dưới. Lúc này Lý Đại Giáo Chủ đẹp không tả nổi đã muốn đi thoát quần của người ta rồi. Lần này, Triệu Nhị công tử vẫn trầm mê trong đó lại đột nhiên tỉnh táo lại. Giữ chặt lấy quần mình, ngươi muốn gì chứ? Triệu Nhị công tử vẻ mặt cảnh giác nhìn nam tử phía trước bởi vì nhiễm thượng dục vọng mà đẹp phi phàm. Mà Lý Hưu Dữ đột nhiên bị cắt đứt nửa đường, thì cực kỳ khó chịu nhướng lông mày duyên dáng lên. Ngươi nói đi, mặt Triệu Trường Hữu soát cái trắng bệch nhợt nhạt. Trước đó bởi vì cực khổ của cái loại sự tình này mà trong nháy mắt toàn bộ tuôn lên. Vừa nghĩ những chuyện này, hắn liền không khỏi ra đầu tê dại. Tới cả chân tơ kẽ tóc cũng đều dựng thẳng lên. Ta không cần, vội vàng khép lại xiêm y mở rộng của mình. Rất sợ chậm một bước thì bị ma đầu trước mắt ăn mất. Ngươi cho rằng có thể sao? Lý Hưu Dữ đã nhẫn tới trình độ nhất định. Hiện tại phi thường khó chịu. Đè lại cái tay vội vàng chỉnh lý y phục. Khóe miệng dương lên, lộ ra tiểu ý tàn nhẫn. Triệu Trường Hữu ngẩn người nhưng lại lập tức phản ứng qua. Lập tức bắt đầu giãy giụa, không nên, nắm lấy hai cánh tay vũ động, dùng chân chống đỡ hai bắp đùi còn chưa dừng động, Lý Hưu Dữ đem thanh niên đang liều mạng giãy giụa vững vàng vây ở trong lòng mình. Không nên, nhất định sẽ đau chết. Triệu Trường Hữu bị người gắt gao đặt ở trên vách tường của hành lang gấp khúc. Vẫn như trước không chịu buông tha giãy giụa thân thể, vọng tưởng có thể tránh được một kiếp. Hắn tính cách vẫn không có gì bất thường, có thể kiên trì như thế xem ra ấn tượng sự tình lần trước đối với hắn hẳn là quá mức khắc sâu. Bị hắn động như thế, chân đã mất đi không ít khí lực, Lý Hưu Dữ cũng bắt đầu nổi giận theo, từ khoảng không xuất ra một cái tay trắng nõn, vén lên vạt áo người ta, liền tham tiến vào trong quần người ta, ôm lấy bộ vị trọng yếu của thân thể kia, hơi cố sức một cái. Không nên, cách chương.